Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 27, 27, cha đang bắt Dương Lỗi tìm người đấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang Nam đang định nói, ngậm cái miệng chó của cậu lại, nói thêm câu nữa là tôi đánh chết cậu, thì từ tiệm trò chơi điện tử lại bước ra hai thằng nhóc. Đều là bạn học của cô, một đứa là Trương Thiếu Thành, còn đứa kia là chân sai vặt của nó. Lý Bác Nhã, Trương Thiếu Thành bật lửa đốt điếu thuốc, không giống như Dương Lỗi chỉ đùa cợt. Gã thanh niên này đã trải đời nhiều, giọng điệu có phần lưu manh, hét lên với Giang Nam. Ba ngấn mỡ, đừng cố lắc lư, thân hình to lớn như thế, đừng cố làm bộ ưỡn ngực để thu hút mọi người nữa được không? Nói xong, gã cười cợt với mấy người xung quanh. Khốn kiếp, Giang Nam thật sự nổi giận lần này. Không phải vì những người đi qua nhìn cô, mà vì nỗi hận đã tích tụ. Đúng vậy, tích tụ. Kiếp này, cô còn có một ước muốn là đánh tên khốn đó một trận. Phải biết rằng trong thời kỳ thanh xuân, năm nhất trung học, ở độ tuổi mà con gái bắt đầu ý thức về vẻ đẹp của mình, tên khốn đó đã từng tổ chức các nam sinh ngồi sau lưng cô để nhìn trộm dưới nách khi cô cúi xuống viết bài. Giữa mùa hè nóng bức, cô mặc ít quần áo, áo của cô lại rộng, và từ góc nhìn của bọn chúng có thể thấy, mẹ kiếp, bao nhiêu năm luyện muay thái, hôm nay là lúc thực chiến. Giang Nam chuẩn bị tiến tới, Trương Thiếu Thành tiếp tục gào lên, ôi trời, tao sợ quá. Ba ngấn mỡ, anh không có hứng với em đâu. Hôn còn có niềng răng nữa. Ghê chết đi được. Đúng lúc đó, từ trong tiệm trò chơi điện tử bước ra ba thanh niên nữa. Một người mặc quần có in logo của Đức Cường, một trường cấp 3 nổi tiếng trong thành phố, cũng là nơi Nhậm Tử Thao theo học. Một trong số đó, một cậu thanh niên đẹp trai, lạnh lùng liếc nhìn cô gái béo đang định qua đường. Sau đó liếc Trương Thiếu Thành và đám bạn của hắn một cái đầy khinh bỉ. Quá đáng rồi đấy, rõ ràng anh ta cũng nghe thấy hết. Khi Giang Nam giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại để cô qua đường, đột nhiên có người mở cửa xe với một tiếng động lớn. Một người đàn ông vứt chiếc xe Jetta giữa đường một cách tùy tiện, khiến hàng loạt tiếng còi xe vang lên trên phố. Nhưng anh ta không thèm liếc mắt, vẻ mặt như thể thách thức ai dám đụng vào mình, tay cầm chiếc ô dài màu đen như một vị thần hắc ám, vừa chạy vừa hét lớn, đứa nào ở đây làm trò, mẹ kiếp, đứng lại. Giang Nam đứng khựng lại, hai tay toát mồ hôi lo lắng nhìn xe của cha, cũng có chút ngớ người khi nhìn vào chiếc ô đen. Chiếc ô quay tròn một cách dữ dội, ngay cả ba cậu học sinh Đức Cường không liên quan ở cửa cũng không thoát khỏi trận đòn. Đứng bên này đường, Giang Nam có thể nghe thấy cậu thanh niên đẹp trai kêu lên khi ôm đầu. Chú ơi, không liên quan đến cháu đâu. Cháu chỉ đi ngang qua thôi mà. Sau đó, cha cô là Giang Nguyên Đạt, một tay nắm cổ áo của Dương Lỗi, tay kia vung vẩy chiếc ô đen, rượt đuổi Trương Thiếu Thành qua mấy con phố. Tiếng hét của ông ta cũng hòa vào giai điệu của một bài hát từ cửa hàng băng đĩa bên đường. Thế giới này lớn thì lớn, nhỏ thì nhỏ, dù chúng ta có hẹn ước từ kiếp trước, vẫn phải tìm kiếm nhau. Không gặp không về, không gặp không về. Giang Nam mở khóa cửa, việc đầu tiên khi vào nhà là hét lên, mẹ ơi, con về rồi. Từ bếp vang lên giọng vui vẻ của Tô Ngọc Cần. Ừ, mẹ hầm thịt bò với khoai tây cho con rồi. Đói chưa? Đúng rồi, con gái à, gọi điện cho cha xem ông ấy đi đâu. Sao không về mà chẳng báo một tiếng? Giang Nam tháo ba lô ném sang một bên, ngồi phịch xuống sofa, day day huyệt trên trán. Đi đâu ư? Cha đang bắt Dương Lỗi tìm người đấy. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Vừa mở cửa, Giang Nguyên Đạt đã đẩy mạnh Dương Lỗi vào nhà. Mặt mày khó chịu nói. Lão Dương, tôi đối xử tốt với anh chứ. Mở trạm hàng mới, tôi là người mang hàng đến cho anh. còn rủ thêm người khác đến nữa. Thực ra chúng tôi gửi hàng cho ai mà chẳng được. Có nhiều người đã hợp tác với tôi bao nhiêu năm rồi. Cách chương.